Truyền nhân thần y, chương 723, C723, Lê Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ vỗ ngực nói, không thành vấn đề, từ nay về sau anh sẽ là bảo mẫu chuyên trách của em, được chưa, loại gọi là có ngay ấy. Nói xong Mã Hiểu Lộ cười khúc khích đến mức miệng không khép lại được. Thế nào, trong phòng VIP sang trọng của khách sạn Ngự Phong thành phố Tân Hải, một người đàn ông dáng cao, ngồi trên sofa nhấm nháp cà phê, nói với một thư ký đứng bên cạnh. Sếp Lê, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Vũ Lộ này, quả thực khá tốt. Từ khi đăng ký đến giờ, luôn thuận buồm xuôi gió. Về bà chủ công ty họ còn lên trang bìa tạp chí Tam dài hạn, được nhiều người gọi là nữ cường nhân. Thư ký đặt một tập tài liệu trên tay lên bàn trước mặt Lê Dương nói. Lê Dương cầm tài liệu xem, rồi nói, giá trị thị trường của công ty này khoảng bao nhiêu, đánh giá thị trường thế nào? Thư ký gật đầu nói, công ty này, các chuyên gia phân tích của chúng ta đã đưa ra kết quả cuối cùng, giá trị thị trường của họ khoảng 2 tỷ. Lê Dương nhíu mày, không bị con số thiên văn này dọa sợ, biểu cảm đó, hiển nhiên nằm trong dự đoán của mình. Đây là một người từng trải, nhưng nếu khi anh ta biết, thực tế công ty của Mã Hiểu Lộ, lúc đăng ký chỉ có 5 triệu thôi. Chắc chắn sẽ không bình tĩnh như bây giờ. Sau đó Lê Dương quay lại nhìn thư ký nói. Còn gì nữa, anh biết tôi đang hỏi gì? Thư ký gật đầu đáp. Trong lễ khai trương của công ty này, ngay lúc đó đã gây chấn động dư luận, ngay cả đại diện AG tại Hoa Hạ cũng đến, nên nói có thể thực lực rất hùng hậu. Nhưng về kinh doanh, phần lớn đều do hai tổ chức nâng đỡ. Một là Hải Đông Hội ở Tân Hải, một là Tập đoàn Thiên Thành ở Thượng Nhiêu. Hai tổ chức này đều thuộc loại tổ chức rễ sâu gốc lớn, khống chế rất nhiều việc làm ăn của hai khu vực. Trong thời gian dài, ý nghĩa rễ sâu gốc lớn ở đây, trong lòng Lê Dương rất rõ ràng, đây chính là tổ chức thông cả hai giới trắng đen. Trong ngày khai trương công ty của Mã Hiểu Lộ có thể có ảnh hưởng lớn như vậy, chắc hẳn cũng có quan hệ mật thiết với hai tổ chức này. Nhưng với những điều này, Lê Dương căn bản không để vào mắt, anh ta chỉ quan tâm một điểm. Đó chính là bản quyền thư tất mà công ty này nắm giữ, bởi anh ta nhìn thấy lợi nhuận dồi dào ẩn chứa trong đó. Sắp xếp đi, tiên lễ hậu binh, tôi muốn nói chuyện tử tế với họ trước đã. Lê Dương uống một ngụm cà phê rồi nói với thư ký. Thư ký gật đầu, vâng, tôi sẽ sắp xếp cho ngài ngay. Tin rằng bất cứ công ty có kinh nghiệm nào cũng có thể nhìn ra, tình hình phản hồi thị trường của thư tất tuyệt đối có thể khiến nó thống trị lũng đoạn thị trường. Điều này tạo ra tác động thương mại không nhỏ, hơn nữa còn có khả năng vươn ra toàn thế giới. Với tư cách một trong tứ đại gia tộc Yên Kinh, dựa vào kinh thương lập nghiệp và luôn trường tồn như nhà họ Lê, đây tuyệt đối là cơ hội một lần nữa khiến nhà họ Lê tỏa sáng rực rỡ ở Hoa Hạ. Cho nên Lê Dương mới đến Tân Hải, mục đích của anh ta là trực tiếp nắm quyền sở hữu toàn bộ thư tất, bằng bất cứ cách nào. Anh ta tin nhà họ Lê chắc hẳn có thực lực như vậy. Gen Rainbow, ở nhà cả ngày, Mã Hiểu Lộ đã chuẩn bị sẵn sàng dưỡng thai, đột nhiên điện thoại reo lên. Alo, Phi Phi, có chuyện gì vậy? Điện thoại là Triệu Phi Phi gọi đến. Sếp Mã của tôi ơi, cậu có thể đáng tin cậy một chút, có tâm chút không? Công ty bận rộn rối tung mà cậu cũng không đến. Triệu Phi Phi vừa nghe máy đã bắt đầu trách móc Mã Hiểu Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, sếp xin lỗi cậu được chưa? Ai cũng chỉ nghe nói sếp trách móc nhân viên thúc giục sếp kiểu này, hình như quả thực không thấy nhiều. Ôi, tôi hiếm khi nói cậu, nhưng có chuyện này, chỉ có cậu tự mình ra mặt thôi. Triệu Phi Phi ngồi trong văn phòng nói với Mã Hiểu Lộ. Chuyện gì, cậu nói đi, là thế này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Thị ở Yên Kinh tên Lê Dương, thư ký của anh ta nói với bọn tôi, anh ta mong có thể gặp mặt cậu. Triệu Phi Phi nói lại qua điện thoại lời thư ký vừa rồi. Lê Thị, là tập đoàn gì vậy? Anh ta tìm tôi có việc gì? Mã Hiểu Lộ nhíu mày hỏi. Lê Thị, có thể nói là tập đoàn gia tộc lớn nhất cả Hoa Hạ. Trong tay có nhiều mỏ khoáng sản, còn có ngành châu báu và ngành năng lượng mới. Nhà họ Lê này là một trong tứ đại gia tộc Yên Kinh. Tôi nghĩ họ tìm đến chúng ta, hẳn là vì hợp tác. Cậu đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này biết đâu có thể khiến công ty chúng ta nhanh chóng nổi tiếng trong cả nước. Thậm chí còn có thể hướng ra toàn thế giới. Triệu Phi Phi ngửi thấy mùi vị trong này. Đồng thời Mã Hiểu Lộ cũng cảm nhận được cơ hội kinh doanh. Dù sao bây giờ ảnh hưởng của Thư Tất sau khi tung ra thị trường, ai ai cũng thấy rõ. Nên việc thu hút thêm nhiều người đầu tư hợp tác, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng điều khiến Mã Hiểu Lộ hơi bất ngờ là, đường đường là một trong tứ đại gia tộc Yên Kinh nhà họ Lê, lại cũng quan tâm đến việc này, cách Trương.